Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 157. Long tinh ngân đạo, vạn cổ đến nay thiên kiêu A, tập trung ở một thế. Tuy nhiên thế hệ này đồng dạng xuất hiện rất nhiều thiên kiêu. Ta không cho là các ngươi có thể thành công. Những cái kia thế nhưng là cùng thiên thần tranh hùng qua người. Cho nên chúng ta cần một cái xuất sắc thể chất, một cái vô địch thể chất, giống như năm đó Thái Hư Thần Hoàng, Luân Hồi Thần Hoàng, thậm chí là Thần Đế Hoàng, cần một cái có thể trấn áp thiên hạ vô địch thể chất. Vì điểm này, rất nhiều thần đạo thế lực lựa chọn quan hệ thông gia, cường đại thể chất quan hệ thông gia, Long gia ba người giống như này, Thánh thể cùng Long tộc thánh nữ Tả Long, Bá thể cùng ngươi vô cấu thể. Vô cấu tông chủ nói ra làm cho người khiếp sợ chân tướng. Bọn hắn là phòng ngừa chu đáo. Vì cái này một ngày sớm ngay tại những này thể chất lúc xuất thế liền làm ra như thế một cái bẫy. Là muốn sáng tạo mạnh nhất thể chất sao? Giống như Đồng Phương Năm Thần Đế Hoàng. Của hắn mẹ là đế vương thể cùng hoàng cực thể. Bởi vì long mạch mà biến dị. Thành tựu tự cổ chí kim mạnh nhất đế hoàng long thể. Nghe đồn năm đó Huyễn Ngân Thần Đế, cha mẹ là phong vân thể cùng thánh thể, sau cùng mới có của hắn chí cường thể chất phong vân thánh thể. Đáng tiếc bị ký thác kỳ vọng hắn, đem chính mình biến thành phàm thể. Chỉ là Huyễn Ngân Thần Đế một số tình huống để thế nhân một mực làm không rõ, phong vân thể cùng thánh thể, ấn lý thuyết của hắn cha mẹ đều hẳn là tuyệt đỉnh cường giả. Nhưng không ai biết là ai. Hủy bỏ thể chất sẽ phải gánh chịu nguyền rủa. Thế nhưng là hắn nhưng không có sự tình. Của hắn một số tình huống để cho người ta không nghĩ ra. Mộ Dung Tuyết thực tình không thích người. Khác vì nàng an bài hết thảy. Tuy nhiên bất mãn trong lòng. Nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Quả thật làm cho người không nghĩ ra. Ta biết rõ ngươi đang suy nghĩ cái gì. Nếu là không muốn bị an bài nhân sinh. Vậy thì đi xuống. Tại võ đạo chi lộ đi xuống, thẳng đến bước vào thần đạo, như thế liền không có người buộc ngươi. Vô cấu tông chủ trong mắt lóe hơi ánh sáng, biết rõ Mộ Dung Tuyết nội tâm muốn cái gì, cũng là thân là vô cấu thể, lại là một cái võ đạo kỳ tài, khó tránh khỏi kháng cự những này. Cái này cũng bình thường, nhân tộc mạnh nhất thể chất, ngoại trừ mạnh nhất 9 đại thể chất bên ngoài, còn có 14 cá thể chất. Gần với 9 đại thể chất, đồng dạng không kém bao nhiêu. Vô cấu thể chính là trong đó người nổi bật. Vô cấu thể, phong vân thể, thái dương thể, huyền nguyệt thể cũng xưng thái âm thể, ngũ hành thể chờ chút, làm cho này chút thể chất. Tại tương lai thành tựu đều sẽ không thấp. Mộ Dung Tuyết sau khi nghe không nói gì. Thần sắc đạm mạc, để cho người ta nhìn không ra nàng đang suy nghĩ cái gì. Chúng ta vô cấu tông cùng còn lại thế lực khác biệt. Không giống thế gia cũng không giống học viện. Nói như vậy thánh nữ đều sẽ gả cho thánh tử. Người không gả cho Long gia. Cũng phải gả cho Lý Vũ Tuấn. Vô cấu tông chủ gặp Mộ Dung Tuyết không mở miệng. Cũng không thèm để ý. Nói tiếp lấy. Cái này vô cấu tông tình huống rất khác biệt. Làm lúc vô cấu thần chủ trong cả đời có hai cái bằng hữu bạn. Làm bạn nàng từng có cả đời. Từ yếu nhỏ đến trèo lên liệt đỉnh phong. Hai cái bằng hữu bạn vẫn luôn yêu nàng. Hai cái này nam nhân cũng đều 10 phần bất phàm. Vô cùng cường đại. Một cái trở thành kích thần giả. Một cái khác cũng là vô địch thể chất. Vô cấu thần chủ tình thế khó xử. Sau cùng ai cũng không có đáp ứng. Ba người quan hệ cứ như vậy một mực duy trì lấy. Ba người hùn vốn sáng tạo ra một cái tông môn. Cũng chính là cái này vô cấu tông. Bọn hắn đều không có kết hôn sinh tử. Hai cái nam nhân cùng lúc yêu tha thiết vô cấu thần chủ. Vô cấu thần chủ cũng yêu hai cái này nam nhân. Ba người sau cùng đều không có lưu lại đời sau. Nghe đồn vô cấu thần chủ mặc dù không có cùng hai người bất kỳ người nào kết hợp. Nhưng là vô cấu thần chủ lấy chính mình tinh huyết. Sau đó hợp đồng hai người tinh huyết. Sáng tạo ra hai cái đời sau. Cũng coi là tròn hai người khổ sở yêu say đắm. Vô cấu thần chủ ba nhân tiên trôi qua về sau. Ba người lưu lại tam đại thế lực. Phân lập tam phái. thánh tử thánh nữ từ tam phái bên trong tuyển ra. Ba cái phe phái để vô cấu tông bên trong quan hệ 10 phần phức tạp. Mộ Dung Tuyết thần sắc vẫn như cũ đạm mạc. Nàng chính là vô cấu thần chủ cái kia nhất hệ hậu nhân. Mà Lý Vũ Tuấn thì là kích thần giả một phái kia hậu nhân. Kích thần giả vạn cổ đến nay cũng không nhiều. Không thể so với thiên thần nhiều. Kích thần giả cường đại cũng không thể nghi ngờ. Cực điểm đỉnh phong, cực điểm mà biến. Nhưng mà kích thần thuật lại cũng không là chỉ có kích thần giả cùng vô địch thể chất có thể sáng. Chế, chỉ có bước vào một cái lãnh vực thần bí. Một cái cấm kỵ lĩnh vực. Sáng tạo ra bí thuật. Liền có thể xưng là kích thần thuật. Cho nên đồng dạng siêu cấp trong thế lực tuy nhiên đại bộ phận chưa từng sinh ra kích thần giả. Nhưng là cũng có như vậy một hai chiêu kích thần thuật. Bởi vì có người bước vào qua cái kia lãnh vực thần bí. Sáng tạo ra vô thượng bí thuật. Cũng chỉ có thần đạo thế lực mới đi ra thiên thần cùng kích thần giả. Long Tinh Ngân là Long gia hậu tuyển thánh tử. Long gia cùng ta vô cấu tông quan hệ không tệ. Ta sẽ tìm người đưa tới linh dược cho hắn chữa thương. Vô cấu tông chủ nói xong câu đó sau đó xoay. Người rời đi. Không có ở nhiều lời. Nàng cùng Mộ Dung Tuyết là một cái tộc hệ. Cho nên mới hy vọng Mộ Dung Tuyết có thể đủ tốt một điểm. Mộ Dung Tuyết nhìn lấy vô cấu tông chủ rời đi. Đẩy ra phòng môn cũng rời đi. Phân phó một cái hạ nhân ở chỗ này chiếu cố Long Tinh Ngân. Qua mấy ngày. Long Tinh Ngân thương thế tốt hơn phân nửa. Đã có thể tùy ý đi lại. Long Tinh Ngân ngồi trong phòng. Uống một ngụm thần tuyền thủy. Thanh liên tạo hóa thuật thi triển. Chữa trị thân thể. Một đóa thanh liên tại run rẩy không ngừng. Ngũ hành thần thủy lực lượng tan ra du tẩu tại toàn thân. Long Tinh Ngân thể nội sinh mệnh thủy phóng thích ra sinh mệnh chi lực. Suối bên trong suối cũng dâng lên sinh mệnh chi lực. Thể nội ám tật không ngừng khứ trừ. Cái này lúc Mộ Dung Tuyết đi đến. Trông thấy Long Tinh Ngân tại liệu thương. Hai tay huy động. Trong tay xuất hiện một cỗ thanh khí. Thanh khí rơi vào Long Tinh Ngân trên thân. Trợ giúp Long Tinh Ngân chữa trị thân thể. Trong chốc lát đi qua. Mộ Dung Tuyết thu hồi lực lượng. Long Tinh Ngân kiếm mở con mắt. Hắn thể nội thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Long Tinh Ngân đứng lên. Nhìn lấy Mộ Dung Tuyết. Cùng với nàng nói một tiếng cảm ơn. Đã xong chưa? Hôm nay liền nghỉ ngơi thật tốt đi. Sáng mai dẫn ngươi đi gặp tông chủ. Mộ Dung Tuyết vẫn như cũ là mặt lạnh lấy. Cùng Long Tinh Ngân nói một câu liền rời đi. Long Tinh Ngân im lặng nhìn lấy Mộ Dung Tuyết bóng lưng. Sờ lên cái mũi. Tâm nói. Nhị đệ cái này nhưng xui xẻo. Đụng phải cái lãnh đạm như vậy vị hôn thê. Thật đúng là. Long Tinh Ngân kiểm tra một chút chính mình thân thể. Phát hiện đã không có chuyện gì đáng ngại. Hoạt động cánh tay. Long Tinh Ngân cảm thấy một tia không phối hợp. Hai cái này cánh tay quá mạnh. Một cái đi qua thần huyết thối luyện. Một cái là thánh thể biến dị ngưng tụ võ thánh cánh tay. Hai cái này cánh tay xương cốt cùng lực lượng quá mạnh. Sử dụng thời điểm, liền sẽ cho trên người xương cốt tạo thành áp lực. Long Tinh Ngân trên người xương cốt cường thế. Có một bộ phận chính là bị cánh tay lực lượng phản chấn. Cả hai không thăng bằng. Long Tinh Ngân tạm thời cũng không có gì tốt biện pháp. Chỉ có thể lần sau thối luyện thân thể thời điểm. Nhiều thối luyện một chút trên người xương cốt. Long Tinh Ngân sờ lên ở ngực mặt dây chuyền. Thâm lam chiến giáp lần này bị thương 10 phần nghiêm trọng. Còn tốt khả năng đủ tự mình chữa trị. Chỉ là lần này không biết rõ muốn chữa trị tới khi nào. Cái này một đoạn thời gian Long Tinh Ngân không thể dùng nó. Cái này khiến Long Tinh Ngân đã mất đi một cái trọng yếu thủ đoạn. Hắn hiện tại thực lực còn không được. Cần thâm lam chiến giáp cùng mọi người kéo vào cảnh giới chênh lệch. Long Tinh Ngân thi triển thanh liên tạo hóa thuật. Cái này vô thượng bí thuật quá nghiêm khắc. Long Tinh Ngân một số không nhìn ra ẩn tật đều bị trị liệu. Long Tinh Ngân không có ở nghĩ. Mở ra tay phải. Nhìn lấy lòng bàn tay màu bạch kim kiếm ấn ký. Trầm tư. Hồi tưởng lại ngày đó cái loại cảm giác này. Loại lực lượng kia. Đó là một loại cái gì lực lượng. Không gì không phá. Chí cương chí dương. Chí cường chí bá. Không. Đó là một loại nghịch chuyển thiên địa lực lượng. Cái kia một kiếm. Cường đại khí tức để Long Tinh Ngân chấn động theo. Ngày đó chính là tay này bên trong nghịch cổ chu thần cương bạo phát. Bổ ra tuyệt thế một kiếm. Mới khiến cho Long Tinh Ngân thoát ly hiểm cảnh. Long Tinh Ngân nhớ lại làm lúc cầm đồ vật cảm giác. Trong tay lực lượng, đó là một loại bất khuất lực lượng. Đó là vĩnh viễn không bao giờ quay đầu quyết ý. Đó là một loại bất hối quyết tuyệt. Long Tinh Ngân nhíu mày. Không, đây cũng là một cỗ nghịch loạn. Làm trái không theo lực lượng. Long Tinh Ngân sờ lấy tay phải. Đây là một cỗ làm trái thiên địa đại đạo lực lượng. Làm trái thiên địa pháp tắc lực lượng. Long Tinh Ngân hồi tưởng đến ngay lúc đó tâm tính. Hồi tưởng đến ngay lúc đó cảm giác. Cái kia cỗ nghịch phản lực lượng. Nghịch loạn lực lượng. Long Tinh Ngân phảng phất lại thấy được một con đường. Một đầu hoàn toàn mới con đường. Một đầu siêu việt siêu thoát đường. Nghịch loạn nghịch phản. Đây là một đầu tất cả mọi người không có đi qua đường. Long Tinh Ngân hồi tưởng đến ngày đó tình huống. Cái này một kiếm bổ ra thời điểm. Đường lớn đều đang run rẩy, gào thét. Một Long Tinh Ngân cái này thực lực bạo phát cái này một kiếm. Đều có thể có cái này uy lực. Long Tinh Ngân rất khó tưởng tượng đây là một cỗ dạng gì lực lượng. Long Tinh Ngân biết rõ. Đây là một cỗ có thể chống lại thiên địa đại đạo lực lượng. Long Tinh Ngân nắm vuốt hai tay. Hô hấp có chút gấp rút. Những năm này, hắn một mực đang tìm kiếm lực lượng. Tìm kiếm siêu thoát lực lượng. Lực lượng vô địch. Hắn thánh thể cùng lực lượng. Biến dị thánh thể lực lượng. Tại thế người xem ra. Thánh thể đã rất cường đại. Đại thành về sau có thể đối kháng thiên thần. Biến dị thánh thể liền càng không cần phải nói. Thế nhưng là Long Tinh Ngân lại không cảm thấy như vậy. Hắn cảm thấy cái này còn chưa đủ. Cho nên muốn một cái biện pháp. Kết quả nhận lấy thiên địa nguyền rủa. Làm nguyền rủa giải trừ thời điểm. Thánh thể đã không phải là lúc đầu thánh thể. Thánh thể trở nên càng thêm cường đại. Nhưng Long Tinh Ngân còn không hài lòng. Hắn muốn mạnh nhất. Muốn loại kia thiên địa cũng vì đó sợ hãi lực lượng. Có thể siêu thoát thiên địa lực lượng. Cái này dốc hết sức lượng. Long Tinh Ngân tìm được. Chính là cái này nghịch cổ chu thần cương lực lượng. Long Tinh Ngân vận chuyển võ nguyên. Tập trung ở tay phải trong lòng bàn tay ra. Muốn kích thích cái kia nghịch cổ chu thần cương. Thế nhưng là võ nguyên lại đi bùn nhập biển cả không có chút nào phản ứng. Long Tinh Ngân chìm bên dưới tâm thần nhìn kỹ hướng tay phải. Tay phải xương tay cũng khác nhau tại thân thể còn lại xương cốt. Tay này cánh tay xương cốt là màu bạch kim. Bên trên khắc đầy phù văn. Long Tinh Ngân biết rõ. Đây là của hắn thánh thể thần thông. Thánh thể biến dị tinh hoa bị thần đế hoàng ngưng tụ trên cánh tay. Liền như là Long Tinh Trần ở ngực hủy diệt cốt đồng dạng. Cốt trung ương. Có một cỗ màu bạch kim cương khí đang cuộn trào. Long Tinh Ngân ngưng tụ ẩn tâm thần. Muốn xem cho rõ. Lại cảm giác một cỗ trọng lực đánh tới. Long Tinh Ngân thân thể chấn động. Kém một chút lại đến trên mặt đất. Trong mắt chảy xuống một tia vết máu. Long Tinh Ngân xoa xoa con mắt. Cảm giác đầu hơi choáng váng. Vừa rồi nghịch cổ chu thần cương cho hắn một cái nho nhỏ giáo huấn. Cái kia có được thiên phú thần thông con mắt đều không ngăn được cỗ lực lượng này. Bị trực tiếp đánh vào linh hải bên trong. Huyễn hồn châu giúp hắn chặn. Nhưng cũng nhận được chấn động. Long Tinh Ngân dùng linh hồn kích thích huyễn hồn châu. Muốn điều động huyễn hồn châu lực lượng đi thăm dò nghịch cổ chu thần cương. Tuy nhiên lại điều động không được. Cái này khiến Long Tinh Ngân rất phiền muộn. Trong cơ thể của hắn có rất nhiều tốt đồ vật. Lại đều không dùng đến. Giống huyễn hồn châu, nghiệp hỏa hồng liên các loại. Chỉ có thể tại thời điểm then chốt bạo phát. Không thể chủ động điều động bọn hắn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.